Phúc cười khẩy mà đáp: giỏi mấy thì cũng là một gã nhà quê. Anh nói cho chú biết, casino có nhiều trò lắm, luật chưa khác bên mình. Không phải mấy trò tào lao mà đám dân nghèo các chú chọi nhau đâu nghe. Thân cười nhạt: chỉ cần là cờ bạc, trò nào em cũng chơi được. Sập sám bài cào tá là tài xỉu. Nếu bên kia có nhiều trò mới em sẽ học dần. Phúc gật gù nói: muốn học thì cũng dễ thôi, nhưng mà chú phải qua cửa của anh đã. Trên bàn của anh đã chuẩn bị sẵn bộ bài, chúng ta làm vài ván chứ. Bài kiểm tra năng lực của Tân diễn ra trong 1 giờ đồng hồ. Phúc là người kiểm tra nghề, cho nên phong cách chơi bài của Tân không làm cho ông cảm thấy bất ngờ, bởi chính ông cũng là chơi giấu bài y hệt như vậy. Từ ánh mắt cho đến hành động khiến cho người đứng nhìn xung quanh tưởng hai người đang học cùng một thầy về phong cách chơi bài. Hiện tại Tân có thể nhìn xuyên bài của đối phương, nhưng gã không làm như vậy. Vì canh bạc hôm nay gã không được phép giở thủ thuật để lấn át chủ nhà, vậy nên thắng hay thua chỉ đơn giản là may rủi của mỗi người. Ngoại trừ sở trường về chơi phẩm, Tân có thể lấn chiếm ưu thế, thì mấy thể loại còn lại Phúc lại cho thấy gã là một tay chơi sừng sỏ. Vẻ mặt lạnh lùng không một chút biến đổi mỗi khi thua hay là thắng của Tân vô tình làm cho gã trở nên thâm sâu khó lường. Bài lật ra trước mắt, thắng thua đã rõ, nhưng mà ai nấy đều cảm thấy Tân vẫn chưa tung hết khả năng của gã. Chính sự mập mờ không chắc chắn trở nên thú vị. Đây chính là điểm gây sự chú ý của Tân, khiến cho người khác phải tò mò. Phúc rút ra một điếu thuốc để thằng đàn em châm lửa. Ông rít lên một hơi rồi nói với Tân: ok, chú cũng biết chơi đấy. Trong casino có nhiều cách trò khác ở bên Việt Nam, nhưng mà anh tin là chú sẽ học nhanh thôi. Công việc chia bài của chú ngoài khả năng am hiểu tâm lý con bạc còn phải khéo tay. Giờ chú chia bài cho anh xem nào. Tân cầm lấy bộ bài, xào xoành xoạch, động tác rất mượt mà. Mấy kỹ thuật xào bài ném bài không có gì khó, chúng chỉ là trò tiêu khiển mà Tân thường luyện trong những lúc không có tiền chơi bài. Những kỹ thuật này đều do gã tự học lỏm từ mấy đĩa phim Hồng Kông. Đám đàn em của Phúc trông thấy không khỏi trố mắt nhìn theo, ai nấy đều rất thán phục. Phúc là dân trong nghề cho nên nhìn qua là hiểu Tân chỉ học lỏm, nhiều kỹ thuật vẫn còn chưa được chuẩn. Nhưng không có người dạy mà tự học được như vậy thì cũng gọi là có năng khiếu. Dừng, cho anh hỏi, chỗ này có biết cháo bài không? Ví dụ rút ra 4 con át. Tân ngừng một chút rồi liếc nhìn sang Ngọc hỏi ý kiến. Ngọc đứng một bên để quan sát diễn biến, nhận thấy tín hiệu kêu cứu của Tân, cô lập tức thò tay vào bên trong túi sách cầm lấy một lá bài. Mắt của Tân có thể nhận ra đó là một con đầm bích. Ngọc xoa xoa tấm bài khiến cho một làn khói đen bốc lên từ trong chiếc túi của cô. Cảnh tượng đó chỉ có Tân mới nhìn ra, còn những người khác thì không hề nhận ra sự bất thường đó. Xong xuôi, Ngọc mỉm cười đáp lại Tân. Lúc này gã mới chậm rãi rút ra từng con bài. Tuy biết trước khả năng đổi bài của Ngọc, nhưng Tân vẫn cảm thấy tim của mình đang đập loạn nhịp vì bất ngờ. Chuyện cháu bài từ xa nghe hết sức vô lý. Gã thở mạnh rồi lật bài ra giữa bàn. Ngay lập tức Phúc và tên đàn em xào bài như là tự cắn vào lưỡi của mình. Tất cả đều là con át như Phúc đã yêu cầu. Ngọc một lần nữa xen vào để thuyết phục Phúc hạ quyết định sớm. Anh Phúc, chú Thạch bảo cho cậu Tân tạm thời do anh quản lý, anh nhớ đào tạo cho tốt. Ngay như vậy Phúc như chết đuối vớt được cọc, ông hắng giọng đáp lại ngay. Được, hàng này tốt lắm, không những khéo tay mà còn biết cháo bài. Chỉ cần học việc một vài ngày chắc chắn sẽ thành cây hút tiền cho casino. Ngọc mỉm cười bước ra sau ghế của Tân. Vậy mai em đưa người qua đây, còn giờ cho bọn em ra ngoài khuây khỏa một chút. Tân chào hỏi một cách lịch sự, sau đó theo Ngọc lên tầng trên. Anh Phúc là cửa ải cuối cùng, vậy là mai anh có thể sang bên để làm việc. Mà sao anh không dùng mắt trái để kiểm tra bài? Chẳng cần tôi phải giúp anh qua màn. Tiếng nhạc sập sình một lần nữa bao trùm không gian. Tân cũng thở phào một hơi. Lúc nãy phải cảm ơn cô đã giúp. Lúc nãy tôi cuống quá, không nghĩ tới có khả năng dùng mắt trái. Nhưng mà nói thật thì khả năng nhìn xuyên còn mập mờ lắm, tôi chưa có quen. Ngọc hất cằm nắm lấy tay của Tân. Tôi không muốn nhận lời cảm ơn suông thế đâu. Nếu anh có thành ý thì qua kia nhảy với tôi. Ngọc dẫn gã đến một bàn, nơi đang có mấy cô gái đang ngồi uống rượu. Cô nào cũng ăn mặc gợi cảm, kề môi kề má với mấy anh chàng bảnh bao khác. Những người này có quen biết với Ngọc, vừa thấy cô đi tới liền vây lấy cô, kéo luôn Tân xuống ghế. Ê Ngọc, hôm nay có kép mới hả mày? Bộ mày không sợ anh Cường biết sao? Mấy bộ quan tâm làm gì, đã đến đây thì quên hết chuyện ngoài kia. Còn anh này à? Ngọc choàng tay lấy cổ của Tân hãnh diện nói: Người mới, tao dẫn anh ấy đi giải ngộ. Mấy bộ nhớ giữ kín chuyện này nha. Từ cốc rượu lần lượt được mang ra bàn, nhóm người của Ngọc uống rượu như là uống nước lã một hơi nốc cạn. Chẳng mấy chốc ai nấy đều quên trời quên đất. Tân thì chưa, gã vẫn đủ tỉnh táo để từ chối mấy viên ma túy tổng hợp mà mấy tay chơi trong nhóm mời mọc gã. Khi đã có chất kích thích ở trong người, hành động cũng trở nên mạnh bạo hơn. Ngọc kéo Tân ra khỏi bàn rượu hòa vào đám đông và bắt đầu phô diễn cơ thể nóng bỏng qua những điệu nhảy mê người. Thân hình của Ngọc liên tục cọ sát vào người của Tân một cách có chủ đích. Tân bắt đầu thấy cơ thể của mình rạo rực. Dục vọng của gã cố gắng kiềm chế bỗng nhiên nổ tung khi mà Ngọc bất ngờ choàng lấy cổ kề môi vào miệng của gã. Tân cảm giác được từng vị ngọt ngào trên môi của Ngọc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, gã thèm khát muốn thưởng thức thêm nhiều hơn nữa. Ngọc cắn nhẹ lên môi của Tân thì thào vào tay của gã những lời đường mật: Chúng ta đi ra ngoài đi. Đôi nam nữ dắt tay nhau qua đám người đông nghịt trở vào trong xe hơi và bắt đầu quấn lấy nhau. Một cuộc ân ái nóng bỏng và dữ dội. Từ khi Phương có em bé, đã mấy tháng này Tân chỉ vùi đầu vào cờ bạc để giải khuây. Có lẽ gã đã quên đi một lạc thú mê người hơn cả chơi bạc. Dục vọng của hai người không thể lấp đầy bằng cuộc tình chớp nhoáng ở trong không gian xe hơi chật chội. Hai người tìm đến một khách sạn gần nhất để tiếp tục cuộc vui một cách thoải mái cho đến tận lúc trời sáng. Tỉnh dậy sau một ngày dài mệt mỏi, Tân nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Đôi tay của gã đang tê dại vì bị một thứ gì đó đè lên. Những sự việc tối qua dần dần hiện rõ trong tâm trí của Tân. Gã giật mình đảo mắt nhìn sang bên. Một mớ tóc đen mềm và mượt che giấu khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh. Ngọc vẫn còn đang ngon giấc, cô gối đầu lên tay của Tân, xúc mình vào nách của gã, hệt như một con mèo nhỏ. Tân cựa mình cố gắng thoát khỏi giường, nhưng cánh tay của Ngọc tì lên bụng của gã đã không cho phép gã âm thầm rời đi như vậy. Đôi mắt to tròn của người phụ nữ chậm chậm mở ra, Ngọc nũng nịu kéo chặt lấy Tân. Vẫn còn sớm mà, nằm thêm một lát đi anh. Hơi thở của Tân nặng nề ở bên tai, Ngọc chậm rãi trườn nhẹ lên bên cạnh, đôi tay tinh nghịch dạo bước trên cơ thể của người đàn ông. Tối qua tuyệt vời như vậy, sao anh có vẻ không vui? Tân nhòi người dựa vào đầu giường, hướng mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn thứ ánh sáng yếu ớt sau tấm rèm cửa. Đây là lần đầu tiên tôi ăn nằm với một người phụ nữ khác, hy vọng cũng là lần cuối cùng. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Tôi thì không sao, nhưng mà người khác sẽ bàn tán không hay về cô. Ngọc vòng hai tay qua hông của người đàn ông, áp ngực lên ngực của gã cười khúc khích. Anh còn lo cho em nữa cơ đấy. Nếu mà em sợ thì đâu có dẫn anh đi đây đi đó cho người quen mặt biết. Ngọc ngồi dậy nhìn Tân với vẻ mặt thích thú. Mà anh không thấy có lỗi với vợ sao? Mặt mũi vẫn bình tĩnh ghê nhỉ. Tân hờ hững đáp. Cô ấy là người hiểu chuyện, không có trách tôi đâu. Ngọc tì vào người của Tân nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nói cũng phải, người phụ nữ mang bầu 9 tháng cũng đâu cấm được chồng ăn nằm với người khác ở bên ngoài. Chắc là vợ của anh ích kỷ lắm, hàng tốt như vậy mà cứ xài một mình. May mà anh nhịn có mấy tháng thôi đấy, không thì hôm nay em không lết nổi nữa rồi. Tân phì cười nói. Cô đã quen với chuyện đó rồi, sao lại không dậy được chứ? Phải rồi, tính của em rất thoáng. Ngọc buồn bã trả lời. Mấy ông lớn trong thành phố có cha nào mà chưa úp mặt vào phần dưới của em chứ? Họ đã qua đêm với em kèm theo một khoản tiền khổng lồ. Thường thì những người đó đều để cho em nằm một mình vào lúc như thế này. Có người nói là bận công việc, có người lại ăn năn hối hận vì không cưỡng chế được bản thân. Ngọc nở một nụ cười đầy mỉa mai. Người đến thì không tốt, mà người tốt thì không đến. Đúng, em cũng đã quen rồi. Sự thành thật trong việc thú nhận của Ngọc khiến cho Tân phải thay đổi cách nhìn về con người này. Gã quay đầu sang ngắm nhìn người phụ nữ lõa lồ ngồi bên cạnh. Sau khuôn mặt xinh đẹp, sự giàu sang vây quanh lại gợi nên một cảm giác cô đơn trống trải. Sự im lặng của Tân làm cho Ngọc thấy lạc lõng. Cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Tân đang nhìn cô không chớp mắt. Sao vậy? Anh thấy hối hận vì làm tình với một người đàn bà dơ bẩn như em sao? Tân vẫn không trả lời. Ngọc lại dở giọng điệu khiêu khích. Anh nhìn gì mà ghê vậy? Bộ tối qua nhìn còn chưa đủ hay sao? Tân lạnh lùng đáp.

Phúc từng là nhân viên ở đây cho nên nhóm người của Tân không gặp bất cứ một trở ngại gì. Chẳng bao lâu sau họ đã đứng trước lối cửa ra vào. Cánh cửa lớn được bảo vệ bởi hai người đàn ông, quần áo chỉnh tề, tóc tai vuốt keo gọn gàng. Bước vào chỗ này, Tân mới hiểu được vì sao Ngọc lại dành thời gian để tân trang lại vẻ ngoài quê mùa của gã. Cánh cửa gỗ được mở ra, không khí náo nhiệt cùng với cách bài trí mà gã chưa từng thấy trong phim ảnh. Đèn chùm thảm đỏ, tượng mạ vàng đài phun nước, một thiên đường cho giới đỏ đen ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không gian dưới này đủ sức để bày ra hàng trăm bàn chơi, chia ra làm nhiều khu vực nhỏ, khu chơi bài, khu chơi xúc xắc, khu ăn uống. Mỗi khu đều có người của casino đứng giám sát. Mỗi bàn đều có bảng điện tử thống kê mấy con số mà Tân chưa thể hiểu được ngay. Vừa đi, Phúc vừa giới thiệu sơ lược về casino The Haven. Đây là casino được ông chủ Thạch góp vốn cùng với đại gia ở Đài Loan. Hiện tại The Haven được quản lý bởi một người Việt Nam nên mới muốn tuyển người Việt sang làm thay vì người Khmer. Sòng bạc gồm có mấy bộ phận, trong đó quản lý là người có quyền cao nhất, kế đến là các săn sóc viên, chia làm hai tổ, một tổ đứng trục dưới sảnh, một đội ở trên phòng theo dõi đại sảnh qua máy quay. Nhìn trần nhà hào nhoáng như vậy, chứ thật ra được gắn mấy trăm chiếc máy quay bao quát toàn bộ casino. Nếu có ai gian lận trộm đồ sẽ bị nhắc nhở bởi đội săn sóc viên ở dưới. Ngoài đội săn sóc viên thì còn có thêm một đội bảo vệ được trang bị bộ đàm và hàng nóng. Kế đến là người chia bài hay còn được gọi là dealer, có cả nam lẫn nữ, mỗi người trực một bàn và được làm theo ca. Lời lãi sau mỗi ca làm việc được phía ghi lại vào trong bảng kế toán. Đi thôi, lên tầng trên tôi sẽ nói chuyện với quản lý để anh ấy sắp xếp chỗ cho cậu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Phúc. Ý nghĩ chạy trốn khỏi tội giết người của Tân bỗng nhiên bị ánh hào quang của casino che mắt. Lúc này gã thực sự háo hức, gã muốn sống và làm việc tại nơi này, một nơi gã có thể làm việc đúng với sở trường của mình. Gã quản lý là người Việt nhưng lại thích được gọi bằng tên Tây, Kiệt Francis. Tân nhìn thấy tấm bảng quản lý, tự nhầm cách đọc tên. Ông ta không thích gọi bằng tiếng Việt, tiếng Tây thì Tân lại không rõ, cho nên gã tự nhủ từ nay về sau chỉ gọi là quản lý cho tiện. Phúc gọi vào chỉ để cho tay quản lý xem mặt của Tân, làm một vài thủ tục giấy tờ và phát đồng phục làm việc cho Tân. Tối qua Phúc có gọi điện cho tôi, bảo thu xếp làm việc cho một thằng đệ tử. Nhìn mặt mũi của cậu sáng sủa cho nên là tôi cũng nói thẳng. Bên này không ai dạy cho ai, có tài thì làm, không có tài không kiếm ra được tiền. Thì cho dù là người quen, tôi cũng cho cậu biến đó. Quản lý vò nát tờ giấy rồi búng tay một cái, khiến cho màu giấy bay vào sọt rác. Ông nhìn Tân là một được kịch trấn an. Cậu có một tuần để học việc, sau một tuần sẽ bắt đầu làm quản lý một bàn. Tiền lương thì còn tùy thuộc vào số lợi tức cậu thu về cho nhà cái là bao nhiêu. Thu ít thì được ít, thu nhiều thì được nhiều. Thằng Phúc nói là cậu có tố chất để bồi dưỡng, cho nên là đừng có để tôi thất vọng. Tân gật đầu vâng dạ, quản lý lại nói thêm. Hôm nay cậu cứ làm quen với môi trường ở đây đi. Nhân viên có một khu phòng trong khách sạn, phòng nhỏ, giường đơn hai tầng. Cậu sẽ ở chung với một người nữa ở trong phòng A05, ăn uống tại nhà hàng làm theo ca, ngày ba bữa. Cậu có thắc mắc gì không? Tân liền đáp, dạ tôi đã hiểu rồi. Quản lý ậm ừ và đáp, vậy thì cậu về nghỉ ngơi đi, tôi còn phải làm việc. Dãy phòng dành cho nhân viên nằm ở tầng hầm, không gian không thực sự thoáng đãng, chỉ đủ kê một chiếc giường tầng, một chiếc bàn uống nước và một chiếc tủ đồ. Cũng may sinh hoạt ở trên là chính, nếu không sự tù túng ngột ngạt có thể khiến cho người không bệnh cũng thành có bệnh. Theo lời của quản lý thì ngoài Tân ra trong phòng vẫn còn có một người nữa. Khi Tân tới nhận phòng thì người kia lại đang trong ca làm việc. Thành ra đến ngày hôm sau cả hai mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Người kia tên là Vinh, gầy và thấp hơn Tân nửa cái đầu. Vinh sở hữu làn da ngăm đen có 102, có lẽ gần giống với nhân vật bao công trong phim truyền hình. Hàng ngày gắt đều ngồi trực phòng máy ở trên tầng 2. Ủa, thế ra là mày là người Châu Thành à? Tao ở Tân Biên này, lâu lắm mới có người đồng hương cùng phòng. Mày ráng sống lâu một tí nghe, chứ tao ở một mình hoài chán bỏ mẹ. Tân đặt chiếc túi hành lý xuống đầu giường, ngả người xuống nghe câu chuyện. Nghe ông nói vậy, bộ chỗ này dễ chết lắm sao? Hồi tôi mới thấy chỗ này an ninh tốt lắm cơ mà. Vinh phì cười mà đáp, bọn đấy bảo vệ mấy người có tiền thuê phòng ở trên kia kìa, còn bọn nhân viên ở dưới như tao với mày đó, thì do cái thằng khác nó quản lý. Nhìn casino yên bình như vậy chứ nó làm việc nghiêm túc lắm. Làm sai thì bị phạt, nhẹ thì nhắc nhở trừ lương, nặng thì bồi thường xong mới được đi. Mà bị đuổi thì có thằng nào dám về Việt Nam một mình đâu. Bọn cò và mấy tay giang hồ rình ở bên ngoài đó, nó thấy mày không có chỗ dựa thì nó chặn đường không cho về. Mấy cái thằng bị xử xong xác còn nằm ở trong rừng kia kìa. Ông làm ở đây lâu rồi, có được về thăm nhà lần nào chưa? Vinh rụi tàn thuốc mà nói: chưa, về đó làm gì. Ở đây lễ tân với dọn phòng thì làm quanh năm. Nói chung thì cứ ngoan ngoãn ở đây làm vài năm. Khi mà nhan sắc đã phai tàn thì họ cũng chẳng giữ. Người mới vào thì người cũ ra. Vinh bật nắp lon bia tu một ngụm, rồi khẩy tay sang chỗ của Tân: mà mày đừng làm ở phòng nào, ai giới thiệu qua bên này? Tân rút một lá bài múa vài vòng: họ gọi tôi sang đây làm trong casino, ngồi chia bài cho mấy con bạc. Sắc mặt của Vinh chợt cứng lại, gã liền hỏi: uầy, là đi lơ cơ à? Anh Phúc gọi sang phải không? Không, là một người tên Ngọc, ông Phúc chỉ dẫn sang đây gặp quản lý thôi. Tân buông lá bài: ông biết người đấy không? Vinh đưa tay vuốt trán lẩm bẩm một hồi lâu, lúc sau ánh mắt liếc sang lá bài: à, thì ra là cô ta. Ta có thấy con ả đi với anh Phúc và anh Cường vài lần, dáng cũng ngon đấy, mày ngủ với nó lần nào chưa? Sao ông lại hỏi thế? Tân cau mày: bộ cô ta hay ngủ với đàn ông lắm sao? Vinh nhún vai nói: ta cũng đâu biết, ta thấy mày ngon dai cho nên ta hỏi vậy thôi. Mà nhìn thấy mày ta lại nhớ đến một cái thằng, nghe nói tên đó cũng được con Ngọc nó giới thiệu sang đây làm trong casino. Lúc mới gặp thằng đó cũng múa con át bích giống như mày đó, nhưng mà sau đó nó chuyển phòng sang ở riêng, lâu rồi ta cũng chẳng có để ý. Trần Vinh thở dài thườn thượt nói thêm: làm DL thì cũng ngon, không phải ai muốn cũng được đâu. Như tao đây này, tay cứng ngắc không có chia được, thì áp lực một tí nhưng mà lương cao. Làm con thì 500 đô một tháng, làm cái thì là 2000 đô là bình thường, khách bỏ thêm thì tiền chật cả túi. Sao lại chia làm con và làm cái? Ông nói mà tôi nghe không có hiểu gì cả. Vinh liền giải thích: làm điên lơ con tức là chỉ khéo tay chia bài, hiểu tâm lý con bạc rồi dụ họ đặt tiền. Gặp con bạc bình thường thì không sao, nhưng mà vớ phải mấy cái tay nào biết chơi thì tắt điện. Nếu mà làm nhà cái mà thua nhiều thì phải gọi là điên lơ cái, đấy mới là cao thủ chia bài. Vừa khéo tay là còn biết đổi bài nữa. Đội này chỉ làm phòng VIP tiếp đại gia thôi, không có khách thì nhàn lắm. Ngày làm 2 ca nghỉ 1 ca, mùa nào đông khách thì cong đít để mà chạy, mùa nào vắng khách thì đứng nhìn nhau cho nó hết ngày. Chứ đồng nghiệp lại cùng phòng lấy kinh nghiệm của tao mấy cái tháng làm ở đây, tao khuyên mày nên nhìn trước ngó sau, nhìn người mà làm việc. Mấy con bạc đều là kẻ lắm tiền, một trong số họ cũng không có hiền lành. Dạo trước từng có một vụ nổ súng bắn chết người rồi đấy. Nên này nhìn sang trọng là thế, nhưng mà không có pháp luật đâu, mạnh ai người đấy sống thôi. Ông biết nhiều dữ hen. Tần miễn cưỡng gật đầu cảm ơn lời khuyên của Vinh. Cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi rủ nhau đến chỗ làm việc. Tân phải vào kho lấy bộ đồng phục nhân viên, đồng phục đen trắng gọn gàng lịch sự. Tân chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong một môi trường chuyên nghiệp như vậy. Trong tuần đầu tiên, bên quản lý chỉ cho phép Tân đi lại tự do giữa các bàn, quan sát các đồng nghiệp làm việc, nắm giữ một số cách vận hành trò chơi, cách nắm bắt tâm lý của con bạc. Một tuần êm ả trôi qua, lúc Tân nắm được đặc thù của công việc của mình cũng là thời điểm gã thay đổi cách nhìn về cờ bạc. Tâm lý chung của con bạc là càng thua thì càng cay cú, càng tìm cách gỡ gạc. Không có nhiều người đến casino mà chỉ giải trí đơn thuần, họ luôn ấp ủ hy vọng vận may sẽ đến với mình. Mấy ván đầu ai cũng thận trọng đặt nhỏ thua thì thôi, nhưng mà những ván nhỏ ấy họ lại thắng. Đến lúc họ đặt lớn thì thần may mắn liền trở mặt. Ừ thì thua một vài ván thôi, chắc ông thần lơ đi đó. Nãy cũng đã kiếm được khá rồi, đặt tiếp một ván xem sao, cũng đâu có mất gì nhiều. Họ đặt tiếp và lại thua, họ thua liền mấy ván, chẳng lẽ không gỡ được ván nào. Nhất định sẽ thắng một ván, nhưng mà lần này phải đặt nhiều hơn để gỡ cả vốn lẫn lời. Nhưng ván thắng còn chưa đến thì trong tay đã chẳng còn gì. Lúc này sẽ có mấy em chân dài xinh xắn đến để san sẻ nỗi muộn phiền. Họ gọi là Lưu Linh, người tư vấn và giúp con bạc đi đổi phỉnh và chơi tiếp, chỉ đến khi hết tiền thì thôi. Rồi cứ như vậy, rất nhiều người ta trắng tay trở thành cái bang đi xin tiền con bạc khác để mà chơi một ván với hy vọng gỡ lại được chút đỉnh rồi về quê. Nhưng rất ít người giết được cái thú vui này. Số cái bang ngày càng thêm nhiều, và Hà Vân biết cách thắp lên niềm hy vọng của con bạc. Mỗi ngày người vào casino đều được phát phiếu may mắn, đánh số theo thứ tự. Đến cuối ngày cũng sẽ công bố người may mắn và được tặng phần thưởng trị giá 10.000 đô. Chưa hết, tại The Haven, thức ăn cũng được cung cấp miễn phí, điều hòa mát mẻ. Vậy dù mọi người có quay lưng không cho tiền cái bang, thì họ vẫn giữ hy vọng vào tờ vé may mắn. Cách casino vận hành đại khái cũng chỉ xoay quanh mấy việc thua rồi gắn nợ. Rồi sòng bạc cứ như vậy thu tiền vào túi. Sự háo hức được làm trong sòng bài mỗi ngày một ít đi. Sang tuần thứ hai, Tân được phân đến một bàn để làm một chân chia bài. Nhiệm vụ của gã đương nhiên là thu lời cho nhà cái nhiều nhất có thể. Nguyên tắc kiếm lợi cũng khá đơn giản. Nôm na là lấy của người này bù cho người kia. A thắng B, B lại thắng C, hoặc là diễn biến ngược lại. Người ta sẽ chú ý đến ông A thắng đậm trong buổi tối ngày hôm đó, hoặc là bà C bị mất sạch chứ chẳng để ý đến nhà cái được hay là mất bao nhiêu. Điện lừa nào mắt tay sẽ được khiến cho các con bạc tin rằng mọi ván bài đều là sự may rồi chứ không có sự dàn xếp nào cả. Vì vậy mới có trường hợp con bạc chỉ ngồi đúng một bàn duy nhất, vì theo họ, nhà cái ở cái bàn đấy mang lại may mắn và sự công tâm cho họ. Cái đó gọi là duyên của người chia bài. Ai cũng có thể làm người chia bài, nhưng chia bài trong casino kiếm tiền cho chủ thì không phải ai cũng làm được. Nhờ có đôi mắt đặc biệt và trí nhớ tốt, không khó để Tân làm chủ bộ bài của mình. Ngày đầu tiên làm việc, gã đặt mình ở khoảng giữa của may mắn và xui xẻo. Người thắng không đậm mà người thua cũng không quá thất vọng. Tân không dám ỷ lại quá nhiều vào năng lực của mình để rút tiền của các con bạc một cách lộ liễu. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, gã vẫn còn 6 ngày nữa để chứng minh cho quản lý biết gã có thể kiếm tiền cho casino. Người đến kẻ đi thoáng chốc đã hết ca làm việc. Kết thúc ca, Tân phải ghi thông tin vào tờ phiếu hoạt động, làm việc ở bàn số mấy, thu được bao nhiêu, trước khi giao bàn lại cho đồng nghiệp. Những thông tin này được một phía phụ trách khu vực đó ghi lại, tránh tình trạng điên lờ cấu kết với các con bạc rút tiền của sòng. Nhờ sự kiểm soát chặt chẽ như vậy cho nên quản lý có thể biết ai làm được việc, có ai khai gian lận đút tiền vào trong túi riêng hay không. Công việc cứ như vậy tiếp diễn trong tháng đầu tiên, và con bạc đã quen với khuôn mặt của Tân, bản thân của gã cũng đã làm quen với công việc. Gã từng là một kẻ nghiện cờ bạc trước khi có được trình độ như hiện tại. Những cảm xúc của con bạc ra sao, gã đều hiểu và thông cảm. Gã muốn con bạc đến với gã đều phải vui vẻ ra về, cho dù doanh thu của gã cũng nằm trong tốp dưới so với các đồng nghiệp. Song Tân không thấy đó là một điều đáng xấu hổ, bởi càng ngày càng có nhiều con bạc có thiện cảm với gã. Họ thích chơi ở bàn do gã làm nhà cái. Bằng vào ngoại hình và sự cởi mở, sau một tháng làm việc, cả con bạc và mấy đồng nghiệp đều có ấn tượng tốt với gã. Thi thoảng còn rủ gã đi hát hò, tụ tập ăn uống. Người nào hào phóng còn tiếp cho gã 100 đô bồi thường. Thời gian cứ yên ả như vậy trôi đi. Đúng lúc Tân bắt đầu quên đi những biến cố xảy ra trong quá khứ, thì sóng gió lại bắt đầu nổi lên. Vào một buổi trưa ngày thứ sáu, Tân đang dùng bữa cùng với Vinh và hai cô đồng nghiệp, tên gọi là Giang và Hạnh. Cả hai cô đều còn trẻ và rất ưa nhìn, và ngoại hình chính là nguyên nhân chính giúp cho hai người được làm việc trong khu nghỉ dưỡng. Giang đã làm dealer được nửa năm, còn Hạnh thì mới vào làm chân phia được một tháng. Hạnh phụ trách ghi số liệu tại vị trí mà Giang và Tân làm việc, ngày ngày giáp mặt cho nên thân nhau ít nhiều. Thì ra anh Tân cũng ngồi chung chuyến với em đấy à? Hôm đó mấy đứa ngồi trong thùng xe cứ nôn nao như là bị nghén ấy, cuối cùng lại dựa vào anh Tân mà ngủ. Hạnh gắp một miếng thịt chuyển sang suất cơm của Tân. Miếng này thay cho lời cảm ơn muộn màng. Bộ dạng ngượng ngùng của Hạnh trông chẳng khác nào trẻ con, mặc dù người cô đã cao giáo và xinh đẹp lắm. Người đẹp thì làm gì cũng khiến cho người ta thấy duyên dáng. Vinh trông thấy thì liền kêu: "Úi giời ơi, em đừng tỏ ra thân mật quá, thằng Tân nó có vợ rồi đó. Có gắp thì gắp sang cho anh đây này." Tân tiện tay gắp luôn thức ăn vừa di cư từ suất của Hạnh sang cho Vinh, gã đáp: "Chuyện đấy có gì mà phải cảm ơn. Hôm đấy có một mình anh ngồi giữa mấy cô, nghĩ lại thì..." Tân cười nhạt, cái nụ cười làm cho mấy cô bị nao lòng. Hạnh hồn nhiên hỏi lại: "Ủa, anh Tân có gia đình, sao lại sang tận bên này làm việc?" "Ờ phải đấy, tao ở với mày mấy tháng trời, chưa thấy mày kể về gia đình bao giờ." Tân tạm gác đôi đũa, hướng mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính. Gã tự hỏi vợ hắn bây giờ ra sao, liệu có ai phát hiện ra cái xác mà hắn giấu ở ngoài bờ sông. Gã đã hứa hẹn sẽ về thăm nhà vào cuối tuần, nào ngờ lại sang đây gấp quá chưa kịp chuẩn bị. Lúc này khuôn mặt non nớt của Hạnh bỗng nhiên qua tầm mắt của gã, cô nói: "Bộ anh Tân nhớ nhà sao?" "Không, không có gì đâu." Tân cười gượng vội gắp trà miếng thức ăn cho Hạnh. Gã nhanh miệng đổi chủ đề: "Chị Giang và Vinh làm ở đây một thời gian rồi, có biết người nào tên là Hiếu làm trong casino này không?" Vinh và Giang như đốt phải cục xương, mấy hạt cơm đang nhai dở bỗng nhiên khựng lại. Một lúc sau Giang chậm rãi nói: Có, nhưng mà sao tự nhiên cậu Tân lại hỏi việc này? Cậu quen anh Hiếu à?" Tân lắc đầu: "Không phải, à không quen, tại vì có một người nhà tôi thăm dò tin tức thôi." Vinh nhai vội miếng thức ăn rồi nói: "Tân, mày còn nhớ tao từng kể có một thằng từng làm trong casino múa bài giống mày không? Tên nó là Hiếu đấy, còn chuyện khác phải hỏi Giang mới biết." Hạnh thấy mọi người dừng đũa, cô cũng vội vàng hòa vào câu chuyện: "Ủa thế cái anh Hiếu là ai mà hai người mặt mũi đờ đẫn thế?" Tân cũng có thắc mắc, gã cũng đang chờ đợi câu trả lời từ Giang. "Anh ta chết rồi, hình như là chết được một tháng thì hai người đến làm đó." "Chết rồi á?" Hạnh vội vã che miệng lại, cô hỏi nhỏ: "Vì sao lại thế?" Giang nở một nụ cười miễn cưỡng: "Hình như là anh ta cũng rất có tài, được quản lý cất nhắc lên làm trong phòng VIP phục vụ các sếp lớn. Nhưng mà không lâu sau người ta thấy anh ta có hành động trộm cắp tài sản, máy quay ghi lại không tài nào chối được, sau đó thì bị xử rồi đó. Cậu Tân cũng chỉ nên biết thế là đủ thôi, biết nhiều không có hay đâu." Tân gật gù, kể thật gã chỉ tiện hỏi vậy thôi, nào ngờ kết quả lại chẳng đáng vui chút nào. "À thế thì anh Tân cũng phải cẩn thận đó." Hạnh nhìn Tân đầy vẻ quan tâm: "Tại vì hồi sáng đó em có nghe quản lý có nhắc đến anh Tân, muốn cân nhắc anh lên phòng VIP đó mà." Vinh hất cằm hỏi: "Thật không thế? Anh thấy thằng Tân tuy sát gái nhưng mà làm việc cũng bình thường thôi mà, đâu có nổi bật đến mức một tháng được lên phòng VIP ngay đâu." Hạnh thanh minh: "Thì em cũng nghe vậy thôi, với cả chú ý này là do có người đề xuất với quản lý." "Ai vậy?" Cả ba liền đồng thanh. Bỗng nhiên Hạnh reo lên thì tay về phía đại sảnh: "Kia là mấy người kia đó." Tân ngoái đầu lại nhìn, những ký ức bắt đầu ùa về. Những người mà Hạnh nói chính là Cường và Ngọc. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên đứng ở giữa đeo kính đen, dáng người phốp pháp đẫy đà, trên tay còn cầm theo một chiếc gậy nhưng không giấu được đôi chân bị tật. Bọn họ đang bước vào trong thang máy, rồi như có một sự tình cờ, Ngọc quay sang nhìn Tân, mỉm cười với gã. Động thái này của cô khiến cho mấy người cùng bàn ăn không khỏi sững sờ. Nhỏ Hạnh là người đầu tiên mở miệng: "Anh Tân với mấy người kia có quan hệ gì vậy? Nãy có một cô mỉm cười với anh thì phải." Tân vội vàng lấp liếm: "Trong nhà ăn có biết bao nhiêu người, chắc gì người ta đã chú ý đến mình. Mà thôi ăn nhanh lên, chưa còn làm việc." Tuy nói như vậy nhưng trong lòng của Tân đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Gã đã làm việc được gần một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy ông chủ mà Ngọc từng nhắc tới. Ông chủ đến xem nơi làm việc là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng từ khi phát hiện ra ba người bọn họ, Tân cứ có cảm giác luôn có một đôi mắt luôn theo dõi gã. Và rồi trong lúc gã đang làm việc ca buổi chiều, một đồng nghiệp làm trái ca đột nhiên được cử đến thầy gã: "Anh Tân, quản lý cho gọi anh đó, để tôi trông bàn này cho." Tân hổ nghi hỏi lại: "Rồi mà ông có biết quản lý gọi vì cái việc gì không?" Người đồng nghiệp lắc đầu: "Chịu thôi, ông lên rồi biết." Tân vỗ vai người đồng nghiệp: "Phải nhờ ông nhé." Rời khỏi casino, Tân rảo bước đi lên phòng quản lý. Gã gõ cửa vài nhịp rồi xưng tên của mình. Ngay lập tức giọng nói của người quản lý vang lên: "Vào đi." Cánh cửa vừa được mở ra, Tân chậm rãi bước vào. Người quản lý chỉ tay ra ghế bảo gã ngồi xuống: "Thưa quản lý, tôi đứng được rồi, không rõ có chuyện gì mà anh cho gọi tôi đột xuất như vậy à?" Người quản lý ngồi trên chiếc ghế xoay, hai chân gác lên bàn, miệng ngậm một chiếc tẩu thuốc, đôi mắt quan sát Tân từ đầu đến cuối: "Cậu không cần làm ở đó nữa, có người đề nghị tôi điều cậu làm trong phòng đặc biệt, toàn đại gia chơi lớn, ý của cậu thế nào?" Tân ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: "Xin phép nghe theo sự sắp xếp của anh." Quản lý chậm rãi đánh giá: "Tôi đã xem thống kê lợi tức mà cậu thu về trong tháng vừa rồi, cậu chỉ đứng ở top dưới trong các nhân viên của tôi. Với năng lực ở tầm đó, cậu không đủ tiêu chuẩn làm cho phòng VIP. Nhưng mà hồi sáng có người muốn cậu đi chia bài cho phòng VIP, làm tôi vô cùng khó xử. Vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến của cậu. Nếu mà cậu không muốn gặp áp lực thì tôi có thể từ chối khéo." "Quản lý, nếu đã có người chỉ đích danh, vậy anh cứ đồng ý đi ạ, tôi sẽ cố gắng." Người quản lý dò xét nét mặt của Tân, trong lòng chợt nảy sinh nhiều suy tính. Thế được rồi, nếu mà cậu đã có lòng tin, nếu biểu hiện tốt, công việc sau này sẽ nhẹ nhàng hơn. Ông quản lý phất tay ra hiệu cho Tân. Cậu tạm thời về nghỉ đi, cả đêm hãy đến làm. Nhớ đến sớm một chút, tôi có vài điều cần dặn. Tân gật đầu, sau đó xin phép quản lý để trở về phòng nghỉ. Tân đi xuống phòng thay đồ, sau đó trở về dãy phòng dành riêng cho nhân viên. Trong lúc gã vừa đút chìa khóa vào ổ, đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt từ phía sau vòng tới để che đôi mắt của gã. Những ngón tay thon dài mềm mại khiến cho Tân nhận ra đó là bàn tay của người phụ nữ. Gã giật mình quay lại, nhận ra đó chính là Ngọc. Cô xuất hiện trong một chiếc áo thun trắng bó sát, một chiếc áo da khoác ở bên ngoài, phơi thêm chiếc dây chuyền đá quý lục bảo. Cả người và vật đều làm cho Tân thấy lạ mắt, vừa lạ lại vừa thích quen. Là cô đấy à? Vâng, là em đây, đã lâu không có gặp. Sao này anh Tân vẫn khỏe chứ, đã làm quen việc chưa? Tân thản nhiên để cánh cửa phòng mời khách vào bên trong. Cảm ơn cô đã thu xếp công việc cho tôi ở một nơi như vậy. Công việc cũng không có khó lắm, casino rất tốt, đồng nghiệp và ông chủ cũng giúp đỡ rất nhiều. Ngọc nhìn trái nhìn phải, trong hành lang không có thêm người thứ ba xuất hiện. Cô nháy mắt làm hiệu. Em đã nói là anh rất phù hợp với công việc ở sòng bạc mà. Ngọc bước vào trong phòng nghỉ, cánh cửa vừa đóng sập một cái, Ngọc vội vàng cuốn lên người của Tân. Mùi nước hoa nồng nàn cùng đôi môi cánh đào rất nhanh làm lửa tình trong người của Tân bốc cháy. Anh Tân, em nhớ anh quá. Lời nói thủ thỉ như rót mật vào tai, Tân lại cảm thấy lồng ngực của gã bắt đầu đập nhanh. Gã tự trách mình vì sao không thể kiềm chế được bản thân, hết lần này đến lần khác bị Ngọc dắt mũi sao vào lưới tình. Nhưng lần này chính sự nồng nhiệt có phần hơi quá của Ngọc vô tình tạo cho Tân một khoảng trống để bình tâm. Trong lúc cả hai đang rất hưng phấn chuẩn bị đưa nhau lên giường thì bỗng nhiên Ngọc vấp phải chân của Tân, khiến cho cả hai ngã nhào lên tấm nệm. Trong vô thức, Ngọc đã cắn vào miệng của Tân. Tân kêu lên một tiếng ui ra rồi vội vàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Ngọc. Gã thở dốc. Ngọc này, tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này. Ngọc lè lưỡi nở một nụ cười ma mãnh với Tân. Ý của anh là muốn công khai mối quan hệ chứ không lén lút nữa hả? Tân trừng mắt tiến về chiếc bàn làm cốc nước cho tỉnh táo. Cô hiểu ý của tôi mà. Khuôn mặt của Ngọc chợt lạnh tanh, cô ngả người lên giường nằm của Tân thở một hơi. Buồn anh ghê. Em đã giúp anh có công việc, giúp anh che giấu việc anh giết người, lại còn chu cấp tiền cho vợ anh ở quê nữa chứ. Phải mà anh nỡ lòng nào nói ra những lời đó. Cô đã đến gặp vợ tôi. Ngọc dừng dưng đáp lại. Đúng vậy, trước khi qua bên này em có gặp và nói cho chị Phương biết chỗ làm việc của anh. Chị ấy nhớ anh lắm. Em cũng đã thay anh gửi chút tiền cho chị ấy lo chuyện sinh nở. Anh không cần phải lo lắng quá đâu. Tân tặc lưỡi nói. Lẽ ra tôi nên ở cạnh cô ấy lúc này. Cô có thể giúp tôi lần bữa không? Thì lần này em sang đây cũng muốn bàn với anh chuyện này. Nhưng em muốn biết tình trạng của anh đã tiến triển tốt lên hay chưa? Hay là dạo này anh có bị ma quỷ nhát đấy không? Tân lắc đầu đáp. Mọi chuyện vẫn bình thường. Hồi ở bên Việt Nam có bị hai tên cướp hành hạ trong một tuần, suýt nữa thì giết vợ trong đêm. Từ đó đến nay không gặp người âm quấy phá lần nào cả. Nghe xong câu ấy, Ngọc vội vàng rời khỏi giường, tiến về phía bàn uống nước và thản nhiên ngồi lên đùi của Tân. Hai cánh tay choàng qua cổ của Tân. Đôi mắt to tròn nhìn vào đôi mắt của Tân, Ngọc hiếu kỳ hỏi gã. Thế còn đôi mắt của anh khỏi hẳn rồi chứ? Tân khẽ nhích người lảng tránh cái nhìn mê đắm của Ngọc. Như cô thấy đó, chúng hoàn toàn bình thường, nhưng tôi vẫn có thể nhìn xuyên thấu. Khuôn mặt của Ngọc ngây dại một hồi lâu, sau khi xác nhận lại thông tin một lần nữa, cô mới ghì chặt lấy gã. Vậy thì em yên tâm rồi, anh có thể về nhà, nhưng trước đó anh phải làm cho em hai việc, coi như là trả ơn được không? Hai việc gì? Ngọc luồn cánh tay qua lớp áo của Tân, tiếp tục mân mê ra thịt để khiêu khích bản tính đàn ông trong người của Tân. Thứ nhất, anh phải chiều em một chút. Chỉ nói dứt câu, Ngọc đưa tay kề lên miệng của Tân, ngụ ý không cho gã từ chối. Cô ghé mặt lại lần nữa thủ thỉ vào tay của gã. Việc thứ hai, còn phải xem anh có đủ bản lĩnh bắt em nói ra không đã. Những động thái khiêu gợi của Ngọc cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tân bắt đầu mềm lòng hưởng ứng lại sự mời chào của cô. Một lần nữa cả hai hòa quyện vào nhau trong căn phòng chật hẹp. Chiếc giường rung lắc hòa lẫn với những âm thanh rên rỉ của đôi nam nữ. Cuộc vui kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cả hai đã mệt lả đi. Tân nhìn Ngọc đang rũ rượi trên ngực của mình, gã nở một nụ cười lạnh nhạt rồi nói. Chuyện thứ hai là gì? Nhìn Tân ngồi tựa vào thành giường thở phì phò, Ngọc vừa thấy mắc cười vừa có chút buồn bã. Không ngờ anh vì muốn gặp vợ mà lại đối xử với em thô bạo như vậy, ghét quá. Cho người ta nghỉ lấy hơi một chút đã chứ. Tân thừa nhận thân hình của Ngọc rất dễ làm điên đảo cánh mày râu. Hơn nữa chuyện nam nữ cô cũng rất sành sỏi. Chưa kể ham muốn của người này rất cao, khiến cho Tân như bị hút hết toàn bộ khí lực. Ngọc nhích người ngồi dựa vào thân hình của Tân như là muốn níu giữ một dư vị còn sót lại của cuộc ân ái. Nhưng Tân có vẻ chán nản chẳng buồn hứng khởi cùng cô. Chán nản, Ngọc kéo cái túi xách gần lấy ra một bao thuốc. Anh có hút không? Tân lắc đầu. Cô cũng hút thuốc sao? Buồn thì nhả vài hơi cho đầu óc nó minh mẫn một chút. Làn khói thuốc tung bay phía trước mặt khiến cho Tân có chút khó chịu. Gã không dị ứng với mùi thuốc lá, nhưng lại không thích có người nhà khói gần mình. Gã định quay sang nhắc khéo vô tình bắt gặp khuôn mặt buồn rầu của Ngọc. Nhìn cô có vẻ già đời hơn so với khuôn mặt trẻ trung ở bên ngoài. Có gì khó nói sao? Không có. Ngọc đáp gọn. Chuyện thứ hai muốn anh giết một người. Mặt của Tân khẽ nhăn lại, gã đã hiểu vì sao Ngọc lại đối với mình như vậy. Chỉ cho gã một khoản tiền lớn lại dùng cả cơ thể để mời gọi gã hết lần này cho đến lần khác. Giết người, cô muốn giết ai? Một người sẽ tới chơi bài tối nay. Ông ta là Phùng Thiệu Phong, chủ của 6 casino dọc biên giới Việt Nam Campuchia. Cũng là đối thủ của ông Thạch, tức là ông chủ của em. Tân cười gượng. Giết người, tôi không sợ. Nhưng mà hai người có thù oán gì, sao nhất định phải là tôi? Người đã dính vào cờ bạc, có ai là người tốt đâu. Huống chi ông ta là chủ của 6 casino. Tay ông ta đã dính máu của không biết bao nhiêu người. Chính vì thế ông ta thuê mấy tay vệ sĩ rất giỏi kè kè ở bên mình. Muốn ám sát ông ta chỉ có một cơ hội lần này thôi. Trong phòng VIP cấm mang theo vũ khí, tôi tay không có một tấc sắt sao đối phó được chứ. Chưa nói đến người trong casino giám sát rất là nghiêm. Không khó như anh nghĩ đâu. Ngập búng điếu thuốc vào gạt tàn lạnh nhạt nói. Bọn họ đứng ở xa, còn anh là người chia bài cho nên khoảng cách rất gần. Anh ra tay xong thì mọi chuyện cũng đã rồi. Anh có bị nhốt lại thì em sẽ có cách cứu anh ra. Còn về hung khí, em đã cho anh loại tốt nhất từ tháng trước rồi đó. Tân ngơ ngác nói. Ý của cô là lá bài đó? Ngọc chậm rãi gật đầu. Phải, chính là nó. Nhìn bên ngoài nó không khác gì một lá bài tây thông thường. Nhưng nếu mà anh ném nó đi một cách có chủ đích, nó có thể cắt được thủy tinh cơ đấy. Tân từng thấy lá bài có thể cắt dưa leo và hoa lá, nhưng mà chưa thấy lá bài cắt xuyên kính bao giờ. Cả móc trong túi quần con át bích mà Ngọc từng đưa cho gã. Lá bài có thể cắt được kính hay sao? Không tin. Ngọc nở một nụ cười danh mãnh. Vậy chúng ta cá với nhau xem, nếu anh dùng lá bài cắt được chiếc gương trên tủ đồ, anh sẽ phải làm theo ý của em. Còn nếu không, ngày mai em sẽ đưa anh về nhà. Tân kẹp lá bài ném vào chiếc gương gắn trên tủ đồ. Con át bích lao đi cho không trung, kẻ thành một đường thẳng từ tay của gã đến chiếc tủ. Chẳng có bất cứ một âm thanh đổ vỡ nào phát ra, không chẳng thấy lá bài rơi xuống nền nhà. Nghĩ tới khả năng cắt qua thủy tinh mà Ngọc vừa nói, Tân vùng dậy bước tới để kiểm tra. Lá bài vẫn còn cắm một nửa trên chiếc gương, nửa còn lại đã nằm sau cửa kính. Lát cắt gọn gàng sắc lẹm, không có vết rạn nứt. Có thật giết được ông ta, tôi sẽ được về nhà. Tất nhiên em lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, nhưng với điều kiện anh phải làm việc em đã giao. Em biết tình cảm của anh với chị Phương rất lớn, cho nên việc này sẽ thành công, đúng không anh Tân? Ngọc nhấn mạnh câu cuối như một lời đe dọa. Cô đã tốn nhiều thời gian và tâm sức kéo Tân vào vụ này, không dễ dàng để hắn từ chối yêu cầu giết ông Phùng Thiệu Phong. Đó là con đường duy nhất để cho gã còn sống và được quay về nhà đoàn tụ cùng vợ con. Thời gian trốn chạy bên Campuchia đến đây đã quá đủ. Tân thích mình cần phải về nhà. Cho dù gã có phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, gã cũng muốn làm một người đàn ông, dám làm dám chịu. Ít nhất đứa con của gã sẽ hiểu rằng cha của nó không phải là một tên hèn nhát. Tôi đồng ý. Ngọc uể oải đứng dậy mặc quần áo và dặn. Em rất có lỗi khi phải để anh vào tình thế này, nhưng mà ngoài anh ra không ai có thể giúp được em. Chỉ cần cô giữ được lời hứa, nhất định rồi, thôi em về đây, anh nhớ cẩn thận. Ngọc tiến tới và hôn lên mặt của gã, nhưng Tân đưa tay ra từ chối. Một cô gái trẻ đẹp lại có nhiều tiền, dùng lấy thân thể ngọc ngà dụ hắn đi giết người. Người đó chắc không dễ đối phó. Thay vì lo sợ giết ông Phùng xong, hồn ma sẽ hiện về ám ảnh hành hạ gã, ngay lúc này Tân lại đang lo mình sẽ biến thành nạn nhân chứ không phải là hung thủ gây án. Tính mạng của gã mới thực sự bị đe dọa. Tân càng hồi hộp lo lắng, đồng hồ lại chạy càng nhanh. Chưa kịp ngủ lấy sức làm ca đêm mà đồng hồ đã chạy qua 6 giờ chiều. Theo như lời của quản lý, gã đến phòng thay đồ thật sớm, sau đó ghé qua văn phòng, nghe cấp trên phổ biến công việc. Quản lý, là tôi đây. Vào đi. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, tay quản lý đang ngồi vắt chân lên bàn, miệng ngậm tẩu thuốc, mắt đang dõi theo từng xấp giấy tờ ở trên tay. Nghe bước chân người đi vào, ông khẽ hạ cặp kính nhìn lướt qua đối phương. Tần, cậu đến rồi sao, mà ngồi đi. Tần đóng cánh cửa ra vào, gật đầu chào hỏi sơ sơ với cấp trên của mình. Sắc mặt của ông không được tốt, cứ vài phút lại thở dài một lần, làm cho không khí trong văn phòng khá nặng nề. Ông mang theo tập tài liệu bước ra chỗ bàn uống nước. Cậu cầm lấy rồi đọc qua đi. Đây là hai đại nhân vật rất có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc ở Campuchia. Từ này họ sẽ mượn cớ chơi bài để tính chuyện làm ăn. Cậu xem rồi cho tôi chút ý kiến. Tân cầm lấy xấp giấy đọc lướt qua một lượt. Đấy là thông tin về hai người mà Ngọc đã đề cập với gã hồi chiều. Một người tên là Triệu Quang Thạch, 48 tuổi, người Việt gốc Hoa. Ông ta kinh doanh lĩnh vực giải trí tổng hợp, sở hữu nhiều cửa hàng đá quý ở bên Việt Nam và có đầu tư vào hai casino ở biên giới. Người còn lại là Phùng Thiệu Phong, cũng là người gốc Hoa sinh sống và làm việc ở Campuchia, sở hữu 6 sòng bạc dọc biên giới từ An Giang đến Tây Ninh. Ngoài thống kê về tài sản lên tới cả triệu đô, trong xấp thông tin có ghi sơ lược tiểu sử của hai người. Cả hai đều có cùng một nguyên quán và học chung thì trung học. Sở thích của cả hai là có nhiều điểm tương đồng, chính là đam mê cờ bạc. Chỉ vì bên Ma Cao đã chật chỗ cho nên mới lấn sân sang các nước Đông Dương. Tay quản lý ngả người sẽ đằng sau và trầm ngâm suy tính. Hai người này đều là đại gia, bọn họ đầu tư vào The Heaven nhưng mà luôn đối địch nhau. Không ăn nhường cho ai làm tôi rất khó xử. Họ muốn tôi bán lại The Heaven nhưng mà tôi chưa biết nên bán cho ai. Đắc tội với bên nào cũng khó sống. Cũng may là sau khi thỏa thuận với hai bên, chúng tôi quyết định dùng một canh bạc để xem bên nào sẽ sở hữu The Heaven. Cậu xem hai người họ ai mới là người thích hợp. Anh thông cảm, tôi chỉ là một nhân viên sòng bài. Chuyện làm ăn lớn tôi nghĩ mình không nên xen vào. Nói gì thì nói, tôi vào đây làm cũng do người của ông Thạch giới thiệu. Lời nói của tôi sẽ không công bằng. Chính cậu do ông ta giới thiệu, cho nên tôi mới muốn hỏi cậu, ông ta là người như thế nào? Phùng Thiệu Phong thì tôi đã tiếp xúc vài lần. Hắn là người thô bạo, đã nói là làm bằng được. Còn ông chủ Thạch rất ít khi xuất hiện. Chuyện làm ăn đều do cấp dưới ra mặt. Thật khó nắm bắt ông ta là người thế nào. Thú thật với quản lý, tôi chỉ nhìn thấy ông Thạch một lần từ xa, đến nay vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc, cho nên không có dám nói bừa. Cậu nói cũng phải, đến cả tôi số lần nói chuyện với ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xem ra cơ hội một đời này phải dựa vào canh bạc tối nay mới biết được người nào là chủ của nó. Tân không cho rằng kết quả của canh bạc có liên quan đến vận mệnh của The Heaven, vì dù thắng hay thua, ông chủ Thạch vẫn muốn giở thủ đoạn chiếm đoạt lấy casino này. Chỉ là bên Phùng Thiệu Phong có dùng trò tương tự để đối phó với ông Thạch. Anh quản lý, tối nay họ dùng hình thức nào để thi đấu? Quản lý liền chép miệng nói, họ đều là người có máu đỏ đen, hồi trẻ thì cũng từng là cao thủ chơi bài, thế nên chưa chắc đã dùng phương thức thông thường để thi đấu. Tối nay có thể cậu chỉ đứng xem, chẳng phải động tay vào đâu. Mà nếu cậu có được gọi ra chia bài thật thì đừng suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng mới chia bài công bằng nhất. Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn anh. Quản lý kéo tay áo như chiếc đồng hồ. Cũng sắp đến giờ rồi đó, ta vào trong chuẩn bị dần đi là vừa. Hai người chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Nếu như ở tầng 1 diện tích của tòa nhà chứa đựng được cả 100 bàn chơi, thì trên tầng 2 toàn bộ diện tích rộng lớn chia làm 4 phòng chơi và một phòng trực máy của săn sóc viên. Mỗi phòng chơi bài chỉ có một bàn chơi cỡ lớn, xung quanh 4 vách ngăn đều có lớp cách âm và được bố trí hai hàng ghế ngồi cho người đến theo dõi. Bởi vì khoảng cách từ chỗ ngồi của khán giả tới bàn thi đấu cách nhau 5 mét, lại có vành đai an toàn ngăn cách, cho nên diễn biến của những cuộc sát phạt giữa các đại gia sẽ được máy chiếu hiển thị trên tấm phông cỡ lớn ngay phía sau vị trí của người chia bài. Chia bài trong một không gian sang trọng là mong muốn của nhiều dealer, không chỉ với mức lương hậu hĩnh mà còn vì cơ hội gặp gỡ những nhân vật trong giới thượng lưu. Nếu làm cho họ vừa lòng sẽ thu được lợi không ít. Chỉ có điều Tân chỉ dành được vài phút thưởng thức sự hào nhoáng tại nơi đây. Gã biết rằng mình có việc quan trọng cần phải làm. Trong lúc mấy nhân viên đang thu dọn bàn ghế, kê lại mấy chiếc bình hoa, Tân tranh thủ đút con át bích vào trong ống tay áo. Thủ thuật rút bài trong tay áo đã mấy năm nay gã không còn dịp dùng đến. Lần này dùng tới lại nhằm mục đích để cướp giết người. Cướp đi sinh mạng của một người để đổi lấy sự đoàn tụ với gia đình, đó là một sự ích kỷ. Nhưng một người bình thường như Tân chẳng nghĩ được nhiều đến chính nghĩa hay là lẽ phải. Gã phải giết người, có giết thêm người nữa cũng chẳng khác nhau là bao. Thưa anh, các dụng cụ và thiết bị đã chuẩn bị xong. Vài phút nữa là cuộc chơi bắt đầu rồi, ông Thạch và ông Phùng đã tới chưa? Dạ thưa anh, người của ông Thạch đã tới, còn ông Phùng Thiệu Phong vẫn đang ở ngoài cổng, họ sẽ lên ngay thôi ạ. Quản lý dặn dò đám nhân viên vào vị trí, còn bản thân cùng một em thư ký chân dài dạo bước tới phía cửa chính để chuẩn bị đón tiếp những vị khách quý đến theo dõi cuộc chơi tối nay. Hai gã bảo vệ vừa mở cửa phòng thì đúng lúc ông Thạch từ dưới cầu thang đi lên, đi theo sau là Mai Ngọc và Cao Cường. Bọn họ ăn mặc chảy chút bóng bẩy, trên tay của Cường còn xách theo chiếc vali đen chứa một số giấy tờ quan trọng. Ông Thạch, ông tới rồi, tôi vừa định ra đón ông. Triệu Quang Thạch đeo kính đen, tay chống gậy khập khiễng bước tới hớn hở chào hỏi. À kìa, xem ra Thiệu Phong vẫn chưa có đến. Ông thấy đấy, chỉ có tôi mới thực sự quan tâm đến cái chuyện làm ăn này thôi. Quản lý nở một nụ cười xã giao, tay bắt mặt mừng với ông Thạch cùng hai người trợ thủ ở phía sau. Khó cho tôi quá, ông Phùng cũng vừa mới có tới. Người của tôi nói ngày đó đang ở ngoài bãi đậu xe, sẽ có mặt ở ngay đây thôi. Mời mọi người vào bên trong. Nhóm người của ông Thạch vờ như không để ý, thong thả đi vào bên trong, đưa mắt quan sát bốn phía casino. Hai người cảnh vệ dùng thiết bị dò kim loại khám xét đúng thủ tục. Khi thấy ba người không mang theo vũ khí mới an tâm cho vào. Lúc đi ngang qua vị trí của Tân đang đứng, cả ba ngoảnh mặt lại nhìn gã. Hai bên gật gật chào nhau làm ám hiệu chứ không nói bất cứ một lời nào. Ngọc dìu ông Thạch vào trong bàn, sau đó quay ra hàng ghế dành cho khán giả, ngồi chờ bên cạnh Cao Cường. Hai hàng ghế nhanh chóng bị lấp đầy chỗ, rất nhiều người có tiền đến theo dõi cuộc đấu ngày hôm nay, bởi vì nó có liên quan đến việc người chủ mới của Heaven. Nửa tiếng đồng hồ sau giờ hẹn, ông Phùng Thiệu Phong cùng một toán vệ sĩ kéo nhau lên tầng 2. Sự xuất hiện của ông khiến cho cả gian phòng ồn ào một phen. Không chỉ về tài lực khổng lồ mà thân hình của ông cũng vô cùng béo tốt. Đầu chọc mắt híp, dây chuyền lắc tay đầy đủ. Ông đeo một chiếc kính màu hồng và mặc một chiếc áo rộng thùng thình. Ngoại hình của ông ta làm cho người ta liên tưởng tới một tay đồ tể có sở thích khoe mẽ tài sản. Với thân hình đồ sộ như vậy, cân nặng gần 200 kg, mỗi bước đi của ông Phùng Thiệu Phong đều khiến cho căn phòng rung lên từng hồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện này.